Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Aki Tomoya cảm giác chính mình rất cơ trí. Đang hấp thụ lần trước giáo huấn đằng sau, vì như biểu thị ra tại đối mặt Gabriel thời điểm, có thể động thủ cũng không cần nói nhiều. Nếu không rất dễ dàng để nàng cho lắc lư. Kết quả là không có do dự chút nào. Chỉ là một kích, Gabriel trên đầu liền xuất hiện một cái u cục, sau đó ngã trên mặt đất. Không muốn giả chết, hôm nay không đem ngươi đánh đầy đầu là bao, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên cọ sát lấy răng, vì nhờ một bên hoạt động nắm đấm của mình. Nguyên bản loại chuyện này mặc dù rất xấu hổ, vì như mặc dù rất muốn thu thập Gabriel, nhưng là nếu như nàng nói xin lỗi thành khẩn, đồng thời vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ, như vậy tại ác độc mà trừng trị một hai lần chuyện này cũng liền bỏ qua đi. Bất quá bởi vì Gabriel tự cho là thông minh cùng trốn tránh, để vì như nguyên bản cũng có chút sinh khí cảm xúc biến đổi càng thêm nóng nảy. Cho nên không hào hào thu thập một chút Gabriel, vì nhờ hỏa khí sẽ chỉ trồng chất mà sẽ không tiêu tán. Hôm nay là hoan nghênh Masiro, coi như không xem ở ta như thế đáng thương phân thượng. Cũng hẳn là nể mặt nàng đi, bộ dạng này sẽ để cho ta không mặt mũi gặp người. Một bên ôm mình, đầu trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, Gabriel vừa nói. Bất quá nhìn xem lúc này nàng cá ướp muối thức chậm rãi lăn lộn phương thức, vì nhờ cảm giác chính mình càng cho hơi vào hơn. Yên tâm đi, có ta ở đây, gáp ngươi cho dù là đầy đầu bao lớn cũng sẽ không bị người nhìn ra được. Ngươi muốn tin tưởng ta. Pháp thuật nha. Ở một bên Raphael một bên cầm máy chụp ảnh vỗ lúc này hai người hình tượng, một bên mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Các ngươi là ác ma sao? Nếu như có thể thật tốt khi dễ gáp ngươi, ta nguyện ý di dân đến ma giới nha. Tại Vi Nhơ rất nghiêm túc gật đầu thời điểm, ở một bên Raphael cũng nâng cằm lên cười mỉm nói. Ghê tởm, không nên ép ta. Mặc dù đã biếng nhác rơi xuống rất lâu, nhưng là ta cũng là thiên giới tốt nghiệp người dẫn đầu đâu. Nhìn xem chính mình nhu thuận cầu xin tha thứ đã không có dùng về sau, Gabriel trong nháy mắt nhảy dựng lên, sau đó bày ra một bức cách đấu ra tư thế nhìn xem hai người. Nàng biểu thị chính mình mặc dù cá ướp muối một điểm, nhưng là vì mình sinh mệnh an toàn cũng là sẽ đối với hắc ám thế lực chống lại đến cùng. Thật sao? Mặc dù thành tích của ta tại ma giới không phải rất tốt, nhưng là cũng muốn lãnh giáo một chút đâu. Vừa nói, vì nhờ chân thân không khỏi tách ra cường đại ma lực, làm ơn nhất định tha thứ ta. Vì nhờ, nhân sinh của ngươi không nên tràn đầy phẫn nộ. Ngươi muốn biết, mặc dù là ác ma, nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi muốn chính mình từ bỏ chính mình. Hướng về thánh quang tiến lên, ngươi chính là thiên sứ. Đón lúc này Vi Nhơ nắm đấm cùng cái nĩa, Gabriel trong nháy mắt minh bạch chính mình vừa vặn tại lửa cháy đổ thêm dầu. Kết quả là, lần nữa cải biến sách lược, trong nháy mắt đang ngồi ở trên sàn nhà, chăm chú khuyên lơn Vi Nhơ. Bất quá đối với đây, Vi Nhơ chỉ là cười ha ha, sau đó thu liễm một cái thần sắc, chậm rãi hướng phía Gabriel đi đến. Trong lúc nhất thời, Gabriel trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Ta mệnh nghỉ vậy, nghĩ đến chính mình dọa dẫm Aki Tomoya tiền sông nguyên bảo còn không có xài hết. Nghĩ đến chính mình viện trợ Tuma Kazusa thù lao còn không có cầm tới. Trong lúc nhất thời Gabriel không khỏi buồn từ trong lòng đến. Có loại muốn anh khóc giống đi ra xúc động. Các ngươi đây là tại làm gì a? Suzuha vừa vặn làm một ít món điểm tâm ngọt, ngâm trà chiều, mọi người cùng nhau đến ăn một điểm đi. Ngay tại Gabriel trong lòng lúc tuyệt vọng, đang ở nhà bên trong đi dạo Aki Tomoya tìm được mấy người. khẽ cười nói, nhìn xem lúc này đối với Aki Tomoya hoàn toàn vô hiệu kết giới. Cùng lúc này cùng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay vọt tới Aki Tomoya bên người. Sau đó liều mạng gật đầu Gabriel, vì nhờ cùng Raphael không khỏi liếc nhau một cái. Xã trưởng, ngươi tới thật đúng là kịp thời a. Nhìn xem lúc này mỉm cười Aki Tomoya, vì nhờ không khỏi có chút không biết mình nên nói gì cảm giác. Là chuyên tới tìm các ngươi a, hiện tại trong phòng khách tất cả mọi người đã đến đủ. Chỉ còn lại các ngươi nữa nha. Mặc dù biết các ngươi tình cảm rất tốt, nhưng là cũng không cần đều là đắm chìm tại chính mình trong vòng nhỏ nha. Nhiều giống như Stanichia học tập một cái. Ân, lúc này Stanichia đã triệt để thần phục tại Suzuha bánh dứa phía dưới. Đang cùng Ran Chang, nàng nuôi tiểu bạch cẩu tranh đoạt Suzuha mới vừa ra lò bánh dứa. Liền chiến tích tới nói, tiểu bạch cẩu thứ nhất, Ran Chang thứ hai, Stanichia, nếu không có người hỗ trợ, đoán chừng chiến tích sẽ là zero. Nếu là ma giới chi chủ ở chỗ này, nhìn xem lúc này Stanichia dáng vẻ, đoán chừng sẽ không chút do dự đưa nàng khai trừ ma tịch a, thật cho ác ma mất mặt. Ha ha ha, xã trưởng ngươi đây là tải bao che gáp đi. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya nói ra nhiều giống như Stanichia học tập chuyện ma quỷ. Vì nhờ không khỏi cười lạnh theo sau dùng nguy hiểm tầm mắt nhìn xem Aki Tomoya. Đem hắn nhìn có chút không lớn tự tại, mặc dù gáp đích thật là làm một ít chuyện sai, bất quá chuyện này ta cũng có trách nhiệm, cho nên muốn trách cứ thì trách ta đi. Nhìn qua mấy người, Aki Tomoya đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, nói thật ra, trong lòng của hắn cũng thoáng có chút xấu hổ, dù sao hắn xưa nay không biết các nàng để ý như vậy loại sự tình này. Nhìn qua Aki Tomoya đại nghĩa lẫm nhiên ánh mắt, vì nhờ cùng Raphael có loại nước đổ đầu vịt cảm giác. Đúng vậy, tại mấy lần độc môn bên trong, mặc dù không có bắt được Gabriel, nhưng là cũng từ Gabriel trong miệng ép hỏi ra tới một ít tình báo. Nói ví dụ liên quan tới Aki Tomoya biết sự tình, mặc dù lấy lý do kia bão nổi không phải rất tốt, cũng rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Nhưng nhìn lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, vì nhờ cùng Raphael liếc nhau một cái, theo sau không chút do dự tính tạm thời buông tha Gabriel, hướng phía Aki Tomoya nhào tới. Hai người dáng vẻ quả thực là siêu hung ác. Ta đây coi như là bị nắm tay nhỏ nện gõ ngực sao? Nhìn xem lúc này phẫn nộ đánh bốc chính mình hai người, cùng bởi vì tự thân đặc biệt tính thân thể cảm thụ, Aki Tomoya thần sắc thoáng có chút cổ quái. Mặc dù vì nhớ các nàng đã rất dùng sức, nhưng là đối với Aki Tomoya tới nói, tựa như là bị Eriri nũng nịu, dùng nắm tay nhỏ, đông đông đông, cảm giác. Chờ chút, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Chính mình nếu là lại không làm ra một điểm gì đó, đến lúc đó bị các nàng phát hiện, như vậy sự tình liền sẽ không đơn giản giải quyết. Nhìn xem lúc này tần suất biến thấp nắm tay nhỏ, Aki Tomoya trong đầu linh quang bỗng nhiên bạo phát, theo sau tại ba người quỷ dị dưới tầm mắt, che ngực ngã trên mặt đất. Phải chết, phải chết, phải chết. Đau quá, đau quá. Hép, nhìn xem liều mạng lăn lộn, lăn qua lăn lại, thần sắc thống khổ mà giữ tợn Aki Tomoya, vì cùng Raphael không khỏi hai mặt nhìn nhau. Theo sau Raphael có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, xã trưởng, khác diễn, người cái này diễn kỹ quá sốc nổi một điểm đi. Lúc này Aki Tomoya dáng vẻ không giống như là bị nắm đấm đánh, để Raphael có loại chính mình cầm hỏa diễm chi kiếm đâm hắn mười mấy kiếm cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.